Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 Thần Tiên Thạch. Một giờ sau, hồ nước cơ hồ toàn bộ chảy ra, lộ ra hòn đá lành lạnh đáy hồ, chỉ là Trịnh Trọng đám người sắc mặt lại một cái so một cái khó coi. Bởi vì đáy hồ chung trừ bỏ Thu Nguyệt Sơn Trang cảnh vệ nhóm thi thể, cũng không có Giang Tâm Thành tung tích, mà này đó thi thể giữa nhất thấy được, đương thuộc Trịnh Trọng sùng ái nhất tiểu tình nhân, cũng là hắn bên người thực lực mạnh nhất tiểu tình nhân Ngô Thụy Thụy. Quang thân thể, bị cục đá đè ở đáy hồ, chết không thể chết lại, đến nỗi Giang Tâm Thành chạy đi đâu. Không ai xem tới được. Sao lại thế này? Tên hỗn đản kia chạy đi đâu? Giếng Hạ Chính Hùng một đao bổ ra, sinh sôi mà đem đáy hồ xốc lên, vô số loạn thạch bay múa, đem hồ chung quanh cây cối hoa cỏ đánh lung tung rối loạn. Đại nhân, các ngươi mau xem, nơi đó giống như có cái thạch động. Đúng lúc này, trong đó một cái cảnh vệ nhìn thấy gì, chỉ vào đáy hồ nơi nào đó kinh ngạc mà hô. Giếng Hạ Chính Hùng sắc mặt biến đổi, nhấc chân như bay, 3-5 bước liền rơi xuống cảnh vệ ngón tay địa phương, ngưng mắt đi xem, phát hiện cái này thạch động phía dưới thế nhưng là một cái ngầm ám hà. Rõ ràng có người tiến vào dấu vết, tám giác nha lộ, hộ ổn đản, kết quả đã thực rõ ràng. Cái kia tiểu tặc thông qua ngầm ám hà đào tổ, chính là Giếng Hạ Chính Hùng lại không dám đi xuống truy. Chung quanh cảnh vệ nhóm liền không cần phải nói, luyện cốt cảnh đi cũng là chịu chết, duy nhất ngưng vân cảnh nguyên sĩ cũng là cái vịt lên cạn. Đi xuống truy nói khả năng cũng sẽ là chịu chết. Đi đem La Thụy gọi tới. Hắn biết bơi không tồi. Làm hắn tiến vào ngầm ám hà. Đuổi tới cái kia tiểu tặc. Giếng Hạ Chính Hùng lạnh lùng nói. Trịnh Trọng cũng nóng vội mà lập tức lấy ra di động, bắt thông La Thụy điện thoại. Làm hắn mau chóng lại đây. Mấy phút đồng hồ sau La Thụy lại đây. Nhảy vào ngầm ám hà tìm kiếm Giang Tâm Thành tung tích. Đáng tiếc đi vào lúc sau mới phát hiện ngầm ám hà bốn phương thông suốt, có mấy chục điều thủy đạo, căn bản tìm không thấy Giang Tâm Thành tung tích. Tìm mấy cái giờ lúc sau không thu hoạch được gì, một đám người đành phải hậm hực mà trở về. Bất quá Trịnh Trọng vẫn chưa từ bỏ, có Giếng Hạ Chính Hùng tọa trấn Thu Nguyệt Sơn Trang, Trịnh Trọng yên tâm mà phái ra La Thụy, Anh Mộc đoạn cách, Eliza ba gã ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ, từng người mang theo một đám cảnh vệ mãn sơn siêu tầm Giang Tâm Thành. Chỉ là Trịnh Trọng đám người trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở bọn họ đến Thu Nguyệt Sơn Trang bên ngoài nơi nơi siêu tầm Giang Tâm Thành thời điểm, Giang Tâm Thành đã thông qua ngầm ám hà, lén quay về Thu Nguyệt Sơn Trang. Đi lấy bị hắn đặt ở Trịnh Trọng trong văn phòng mặt một đại bao tư liệu. Đang lẩn trốn ra văn phòng thời điểm, Giang Tâm Thành liền nghĩ kỹ rồi muốn lẻn vào sơn hồ giữa tránh né. Vì tránh cho tổn hại không thấm nước trong bao mặt phạm tội chứng cứ, Giang Tâm Thành đem không thấm nước bao đặt ở kệ sách gốc, dùng mấy quyển thư che lấp lên, đến nỗi hắn bối ở sau người cái kia không thấm nước bao là trước đó chuẩn bị tốt. Vì đánh cắp Trịnh Trọng phản quốc chứng cứ, Giang Tâm Thành trước đó chuẩn bị 3 cái không thấm nước bao, mà bối ở sau người không thấm nước bao đã ở Giang Tâm Thành chạy trốn trong quá trình bị đạn pháo nổ thành toái cha, lại đốt cháy thành tro. Còn hảo Giang Tâm Thành sớm làm chuẩn bị, cái kia không thấm nước trong bao mặt đều là một ít dâu rịa tư liệu, liền tính hủy hoại cũng không sao. Chân chính phạm tội chứng cứ bị Giang Tâm Thành đặt ở Trịnh Trọng văn phòng giữa, Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Trịnh Trọng đám người vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Vừa mới đào tẩu cả người là thương Giang Tâm Thành sẽ lại lần nữa ẩn núp trở về. Càng muốn không đến chân chính phạm tội chứng cứ còn ở Trịnh Trọng văn phòng giữa. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành lại về tới Trịnh Trọng văn phòng. Bắt được chứa đầy Trịnh Trọng phạm tội chứng cứ không thấm nước bao. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là đương hắn chuẩn bị ẩn núp rời đi thời điểm cửa văn phòng bị mở ra. Trịnh Trọng mang theo Dương Văn lại đã trở lại. Rơi vào đường cùng, Giang Tâm Thành lại lần nữa trốn đến phía trước kệ sách gốc. Lấy xuất trưởng thượng máy tính. Tiếp tục quay chụp Trịnh Trọng đồng học cùng Dương Văn đồng học bí mật đối thoại. Đi vào văn phòng, Trịnh Trọng nghi thần nghi quỷ mà hướng tới thư phòng nhìn một vòng. Bất quá chợt trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Thở dài ngồi vào bàn công tác trước. Dương Văn, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Chẳng lẽ là nghe nói vừa mới trong sơn trang mặt phát sinh sự tình, không phải? Sơn Trang phát sinh sự tình ta cũng là vừa rồi biết. Không nghĩ tới liền như vậy một lát sau. Sơn Trang thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Dương Văn trong lòng vừa động. Vội vàng lắc đầu nói. Ta sở dĩ trở về. Là trong xe có kiện đồ vật quên đưa cho bộ trưởng. Cho nên liền lại phản hồi tới một chuyến. Nói tới đây. Dương Văn dừng một chút. Đầy mặt lo lắng nói, bộ trưởng, ta nghe nói phía trước ở chúng ta hai cái nói chuyện thời điểm cái kia tiểu tặc liền tránh ở này. Trong văn phòng mặt, thậm chí còn trộm đi một ít cơ mật tư liệu. Đây là thiệt hay giả? Cái này sao? Trịnh Trọng sắc mặt khó coi. Chúng ta hai cái nói chuyện thời điểm hắn có ở đây không còn không xác định. Bất quá ở khả năng tính rất lớn. Hẳn là nghe được một ít đồ vật. Bất quá mấy thứ này không có vô cùng xác thực chứng cứ duy trì. Đối chúng ta tới nói cũng không có tác dụng gì. Kế tiếp trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một ít. Ta chuẩn bị đem Thu Nguyệt trong sơn trang mặt hết thảy đồ vật toàn bộ rời đi đi. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến nỗi những cái đó quan trọng tư liệu. Hừ, đã bị đạn pháo nổ thành cho bụi, đối chúng ta tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Còn hảo ta ở trong tối cách bên trong thả gỗ đàn cảnh báo khí. Nếu không lần này thật muốn xong rồi, Trịnh Trọng lòng còn sợ hãi mà nói. Trên mặt xẹt qua một mạt may mắn chi sắc. Dương Văn, ngươi muốn đưa lại đây chính là thứ gì? Ngày mai lại đưa cũng không muộn. Hà tất đêm nay lại gấp trở về. Thứ này buổi tối dùng mới hảo. Dương Văn quỷ dị cười. Đem trong tay sách theo hình chữ nhật hộp đặt ở Trịnh Trọng trước mặt. Mở ra hộp, bên trong là một cây màu đỏ sậm côn trạng vật. Giống một cây chài cán bột. Ước có nửa thước trường. Phần đầu vì hình nón hình, đỉnh chóp so viên, trung hạ bộ có thật nhỏ nhũ nổi lên, thoạt nhìn có chút tháo tay. Dương Văn chỉ vào hộp bên trong đồ vật cười phóng đãng nói. Bộ trưởng nhìn xem đây là thứ gì? Hổ tiên, Trịnh Trọng mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thứ này tuy rằng hiếm lạ, chính là ta cũng ăn qua không ít. Chỉ là này căn nhưng thật ra rất đại, xa xa thắng qua giống nhau. Chỉ là ta hiện tại thân thể khỏe mạnh, còn không cần loại đồ vật này bổ dưỡng. Đặt ở nơi này đi, có rảnh ta lại ăn. Đúng rồi, xem ngươi cũng không có gì sự tình. Dứt khoát cũng mang một đội nhân mã đi tìm cái kia tiểu tặc Trịnh Trọng mới vừa bị Giang Tâm Thành cái này tiểu tặc rảo đến đầu hôn não trướng. Đau đầu không thôi. Chính mình thương yêu nhất Ngô Thụy Thụy lại đã chết. Hiện tại nào có tâm tình chú ý nữ nhân sự tình. tâm tình liền có chút không vui. Dương Văn nhìn ra Trịnh Trọng không kiên nhẫn, trên mặt xẹt qua một nụ cười, chỉ vào hổ tiên nói, bộ trưởng nhìn nhìn lại, này căn hổ tiên trừ bỏ so giống nhau lớn hơn vài lần ở ngoài, còn có cái gì kỳ dị địa phương? Nếu là giống nhau đồ vật, ta lại như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm cố ý trở về đưa cho bộ trưởng kỳ dị địa phương? Trịnh Trọng sừng sốt, cầm lấy hổ tiên cẩn thận mà quan sát lên. Sau một lúc lâu lúc sau khiếp sợ nói, biến dị nguyên tinh, thứ này thế nhưng vẫn là biến dị nguyên tinh. Ngoặc kép, hết chương.